huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 31, đông vực ốc thổ chiến. Đại nhân vật Mưu Hoa, tất nhiên là cùng Tiêu Phàm không quan hệ. Lúc này hắn đang ở Linh Thiện phường bên trong, nghiêng tai lắng nghe đồng môn đệ tử nói chuyện. Nghe nói không, lần này nội môn đệ tử bài danh chiến có kinh hỉ lớn. Có người nói, nếu là có thể đoạt được thứ nhất, chẳng những có thể đạt được đệ tử nòng cốt danh ngạch, còn có cơ hội tham dự 3 tháng sau đông vực ốc thổ chiến. Có tiếng người hơi lộ ra vẻ hưng phấn. Đông vực ốc thổ chiến. Có người nghi ngờ nói, tựa hồ đối với này cũng không là rất biết. Ta nói ban đầu thánh địa, vạn thủy thánh địa, cùng với thanh dương thánh địa tọa trấn đông vực. Cùng ta đông vực tiếp giáp chính là ma tộc cùng yêu tộc hai đại cường tộc. Bên ngoài dưới trướng có con số không đồng nhất chủng tộc. Thế lực cường đại, mà hai đại cường tộc mơ ước ta đông vực ốc thổ đã lâu, vẫn luôn muốn nhập chủ đông vực. Vì thế biên giới chỗ chiến hỏa chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Mà đông vực ốc thổ chiến chính là bởi vì cái này lưỡng cường tộc mà ra đời. Năm đó ta đông vực ba chuẩn đế cường giả cùng yêu ma lưỡng cường tộc ước định, định ra đông vực ốc thổ chiến mỗi 100 năm tranh đoạt một hồi. Bất kỳ cái gì nhất phương thắng được, có thể được đối phương 3.000 dặm ốc thổ, đường biên giới tùy theo thay đổi. Trong này, thần thông cảnh có 3 trận tỉ thí, thắng được nhất phương có thể được ốc thổ 1.000 dặm. Trường sinh cảnh có 3 trận tỉ thí, thắng được nhất phương có thể được ốc thổ 2.000 dặm. Đây chính là vì nhân tộc giành vinh quang đoạt lợi, dương danh lập vạn đại tốt cơ hội nha. Có người nói, bất luận là thần thông cảnh vẫn là trường sinh cảnh đối quyết. Một ngày thắng được, bên trong cánh cửa đều sẽ dành cho đại lượng ban cho. 100 năm khó gặp một lần nha. Người nọ đem đông vực ốc thổ chiến rõ ràng chi tiết. Nói liên tục, những lời này, nhất thời làm cho Tiêu Phàm trong lòng mừng như điên. Đông vực ốc thổ chiến tất nhiên vì đông vực thịnh hội. Một ngày tham dự, tất nhiên có thể thu cắt đại lượng kính ngưỡng giá trị. Cùng lúc đó, đối chiến yêu ma lưỡng cường tộc người, cừu hận giá trị cũng tất nhiên có thể thu được không ít. Nói không chừng lại sẽ được mấy lần rút thưởng cơ hội. Hơn nữa, một ngày thắng lợi, hắn còn sẽ được nói ban đầu thánh địa đại lượng tưởng thưởng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lần này, nội môn đệ tử bài danh chiến, hắn Tiêu Phàm nhất định phải đoạt được thứ nhất mới là. Giờ khắc này, Tiêu Phàm trong lòng chiến ý dâng trào, huyết mạch phún trương, một ngày dự thi, thu hoạch liên tục. Bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, hắn trước hết vì nội môn đệ tử, ở kiếm các phế tích bên trong lúc, hắn tu vi chính là đạt tới siêu phàm đại viên mãn. Trở về thánh địa phía sau, thuận lợi tiến giai linh động nhất trọng thiên. Lúc này, hắn đã sở hữu tấn chức tư cách, duy chỉ có thiếu sót chỉ là điểm cống hiến mà thôi. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm đứng dậy rời đi, đi trước nhiệm vụ điện, chuẩn bị tay tấn chức nội môn đệ tử công việc. Nhiệm vụ điện vẫn là người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Thường thường còn có linh thú thay đi bộ đệ tử cao cấp xuất nhập. Tiêu Phàm đi tới nhiệm vụ điện bên trong, ngược lại cũng bình tĩnh, xếp hàng đội ngũ, sau đó đợi một canh giờ. Lúc này mới tới lượt đến hắn. Vị sư huynh này, ta chi tu vi đã đạt được linh động nhất trọng thiên. Muốn rất nhanh tấn chức nội môn đệ tử, nhưng có tiệp kính. Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh hỏi. Phụ trách ghi danh đệ tử, tiếp nhận Tiêu Phàm trình tới được lệnh bài, ghi danh một cái về sau, thoáng hiện lên một tia khác thường màu sắc, bởi vì, hắn phát hiện Tiêu Phàm tiến nhập nói ban đầu thánh địa thời gian. Đúng là không đến 3 tháng, chính là linh động nhất trọng thiên, Tốc độ tu luyện này cũng khó trách sẽ hỏi có hay không tiệp kính. Không đến 3 tháng, bắt đầu từ siêu phàm nhất trọng thiên tấn thăng làm linh động nhất trọng thiên. Tốc độ này là đầy đủ kinh người, nhưng cũng không có một cái kinh thế hãi tục tình trạng. Dù sao, nói ban đầu thánh địa đệ tử mấy trăm ngàn, luôn luôn như vậy một ít thiên tư chắc việt, bối cảnh bất phàm, linh đan diệu dược không ngừng tu luyện già, tiến giai tự nhiên là nhanh. Đệ tử như vậy, tự nhiên là không muốn bởi vì điểm cống hiến, mà vẫn đợi ở ngoại môn bên trong, bị người sai phái lấy làm môn phái nhiệm vụ. Tự nhiên là có, nói thí dụ như chưa nộp thiên tài địa bảo, cống hiến công pháp thần thông các loại, chờ, đều có thể được đại lượng điểm cống hiến. Đăng ký đệ tử chậm rãi nói, nghe được lời này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu nhíu mày. Lúc này hắn một nghèo hai trắng, nơi nào đến cái gì thiên tài địa bảo đi cống hiến. Công pháp thần thông ngược lại là có, nhưng vô luận là thôn thiên ma công, hay là hắn biến hóa đại tự tại kiếm, đều không phải là có thể đơn giản giao ra. Đương nhiên coi như là hắn nhớ cống hiến ra tới, cũng là không có biện pháp giao ra. Thôn thiên ma công là hệ thống thể hồ quán đính, không cách nào lộ vẻ với nhân thế. Hắn biến hóa tự tại kiếm cũng cùng loại, chính là trực tiếp truyền thừa. Lấy hắn trước mặt tu vi, cũng vô pháp đem truyền thụ. Nhưng còn có cái gì khác biện pháp? Tiêu Phàm hỏi, ngược lại cũng không phải không có, chỉ là có chút trắc trở. Đăng ký đệ tử mặt lộ vẻ khó xử. Thánh địa ở chế định quy tắc lần đầu, liền suy nghĩ đến một vấn đề này. Thiết kế có đặc thù nhiệm vụ, một ngày hoàn thành có thể được 10.000 điểm cống hiến. Cái gì đặc thù nhiệm vụ? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Ngoại môn đệ tử có thể nhập vực ngoại thiên ma tràng, săn bắn vực ngoại thiên ma, thu hoạch bên ngoài tinh thần nguyên châu 10 miếng, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng này nhiệm vụ có chút hung hiểm, bình thường nội môn đệ tử cũng không dám đi vào, chỉ có các đệ tử trọng yếu biết đi trước. Nghe được lời này, Tiêu Phàm đều không khỏi sắc mặt đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.